Pokemon Kaito Izumi, chương 111, bùng nổ đấu, không ai chịu thua. 2. Góc truyện audio.com, đại não kéo căng ra, đem toàn bộ lượng lớn thông tin về Corina và Mega Lucario sàng lọc, sau đấy đôi mắt lướt qua lướt lại, chia sẻ những gì cậu nhìn thấy được cho Lux. Lúc này động tác và chuyển động của đối thủ như trở nên chậm lại đôi chút. Cảm giác ớn lạnh của Corina và Mega Lucario cũng rất nhanh tiêu biến, trận chiến vẫn còn tiếp diễn, cô vội kêu. Rock Slide tấn công, cướp đoạt quyền làm chủ của đối phương, đem Rock Slide trả lại Kaito lời nói thật dứt khoát. Một nguồn siêu năng lực tuôn ra đem những khối đá trực tiếp cầm trở về, Rock Slide thuộc sở hữu của Lux bắn ngược lại đem Mega Lucario phải lùi bước. Vừa nhảy bật về sau, vốn không cảm thấy gì, Mega Lucario chạm chân xuống đất liền cảm giác nóng đốt lại hiện lên, bơn trạng thái gây tới tai họa cuối cùng tới, hơn nữa còn ảnh hưởng tới chân trái của Lucario. Mọi hành động nhỏ của đối thủ Kaito đều nhìn thấy, và cậu cũng nhắm tới điểm yếu này mà đâm tới. Không phải là hành động của Kaito quá trơ trẽn, cậu chỉ làm tốt chiến thuật của mình thôi, được ưu thế mà không xài là kẻ ngu ngốc, mà ưu thế này còn do chính Talent Flame tạo nên. Aura Sophia tấn công Corina chỉ huy tiếp tục, tất nhiên là cô biết được cụ thể tình huống của Mega Lucario, thông qua liên kết Aura cô cảm nhận thật rõ sự mệt mỏi lúc này từ Pokemon của mình. Nhưng cô càng biết là Mega Lucario sẽ không bỏ cuộc, một khối aura cực lớn bắn tới, lúc này Lux không làm quá nhiều hoa chiêu, trong mắt nó aura Sophia đang chậm lại thật nhiều. Hoặc là nói tốc độ cùng sự tinh xảo của Lux đột ngột tăng mạnh làm Gherkin và Drana hàng ghế khán giả bất ngờ. Cơ thể của Lux khẽ lách nhẹ một cái, aura Sophia cứ thế mà đánh hụt khỏi cơ thể nó, Kaito bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Faipan lựa chọn một kỹ năng tương đối có lợi về mặt thuộc tính tấn công. Stone Axe chặn nó lại, Corina tức khắc làm ra phản ứng, có điều động tác của Mega Lucario chậm hơn một chút, quả đấm của Lux dễ dàng đập vỡ từng khối đá đang đâm lên chưa hoàn thiện. Oành, oành, oành, oành, cú đấm đến ngay trước mặt Mega Lucario, đôi mắt của con Lucario trừng ra, gần như là trong tích tắc nó cúi nửa người cúi xuống giống như không có xương sống vậy. Corina biết động tác này gây tới áp lực cho cơ thể của Mega Lucario rất nhiều, nhưng mà né được là tốt rồi, cô phải thừa thế tiến lên, quyết không được chịu thua. Bonras, một cây xương được làm bằng cát với tốc độ chóng mặt, con Lucario ngửa người đáp xuống đất như cái con nhện lật ngược, nó húc chân lên trên đạp vào bụng của Lux, đem đối thủ nhấc tới một cái độ cao nhất định. Cây Bonras lập tức quật tới, có điều Lux lại kịp thời há hàm răng ra, đối với cây xương cắn vào cản lại. Sidekick, đôi mắt giật giật di chuyển, rõ ràng là đang sử dụng một lượng siêu năng lực khổng lồ để tấn công, cơ thể kiên cương của Mega Lucario cũng bị đè bẹp xuống. Hơn nữa đầu não đau như búa gõ, tuyệt đối không dễ chịu, Kaito biết là lúc này Lucario sẽ không làm ra phản ứng kịp thời, cậu dùng chân dậm xuống giống hệt với động tác của Lux. Earthquake, cơn địa chấn lần nữa tái hiện, đem đang nằm bạch dưới đất Mega Lucario thổi tung, mặt đất rạn nứt, trận đấu này mà kết thúc xong chắc đạo quán phải đóng cửa 3 ngày tu dưỡng. Kêu gào đau đớn và cả người bị bắn về sau, như cái đạn thịt bị quất vào đất và bay lên vậy, dưới lớp khói, Lux đang thở dốc vì thể lực. Góc truyện audio.com, tiêu hao quá nhiều, đột nhiên một tiếng gào lên như đang nghiến răng cố hết sức kêu to. Lucaa, A-I-I-I-O-O-O-O, một cái aura Sophia cấp tốc đối với đang đứng thở dốc Lux bắn tới, đỡ không được ăn nguyên cái đòn này Lux bị văng về sau lăn liền mấy vòng. Hai con Pokemon thương tích đầy mình, đến cả Corina cũng không ngờ đoạn cuối Mega Lucario còn phản ứng mạnh đến vậy. Làm tốt lắm, Lucario. Corina đang vui mừng thì đột nhiên cô nhìn thấy trạng thái Mega hóa của Lucario biến mất. Có lẽ chiêu thức cuối cùng đã ngốn hết toàn bộ sức lực còn sót lại của con Pokemon rồi, mà đến đây có lẽ là một cái kết hợp lý. Cảm ơn người đã cố gắng, Lucario. Corina cầm Pokeball thu về đồng bạn của mình, đối với nói lời cảm tạ. Phía đối diện Kaito ngồi xuống ôm lấy bụng của mình đau điếng như sắp phun ra, Lux hình thái Kaito Galet cũng bị giải phóng. Nằm la liệt trên mặt đất hai mắt xoay tròn, Lux lần đầu tiên trông thấy thê thảm như vậy, Kaito mặc dù chia sẻ cảm giác nên đau cùng, nhưng cậu không khỏi vì biểu cảm lúc này của Lux mà buồn cười. Nhịn không được cầm cái máy ảnh đem hình tượng mất đi oai phong của Lux thu lại, sau đấy mới cầm Pokeball đem Lux mang đi. Đám Pokemon ở bên cạnh cậu cũng vì hành vi của Kaito mà đổ mồ hôi, Lux không biết còn đỡ, Lux ca mà biết thì Kaito chết chắc. Đang còn mệt mỏi và khó tin là mình đã đấu xong một trận đấu không quá lâu nhưng lại tưởng chừng như dài đến vậy, kết luận của trọng tài tuyên bố trận đấu hoàn toàn kết thúc. vì cả Gallet và Lucario đều mất đi năng lực chiến đấu nên trận này hòa, do người khiêu chiến Kaito Izumi còn một con Pokemon cho nên người chiến thắng chung cuộc thuộc về bên khiêu chiến. Những tiếng vỗ tay không ngừng đến từ phía hàng ghế khán giả là lời động viên cho tinh thần quyết liệt của hai người Kaito ngày hôm nay, Hao hoàn toàn không nói lên lời rồi, cậu có hơi sợ khi phải đối mặt với Kaito ở giải liên minh thường niên, bất quá sợ hãi không có nghĩa là sẽ bỏ cuộc, cậu sẽ cố gắng để đuổi kịp bước chân đối phương. Corina đi tới cùng với Kaito làm cái cụng tay. Trận đấu tuyệt lắm, ta hoàn toàn bị thuyết phục rồi, đây là Rumble Bat minh chứng cho ngươi đã đánh bại đạo quán Saler, chúc ngươi thành công ở giải liên minh thường niên, Kaito từ trong cái hộp đựng huy chương, Corina cầm tới mảnh bát nhỏ đưa tới. Cảm ơn, trận đấu này cũng giúp ta cũng nhiều lắm, Kaito thở dốc cười tươi nhận lấy, cuối cùng thì cái huy chương thứ tư cũng tới tay. Còn lại 4 cái huy chương nữa cần phải thu thập sao? Bất quá cậu nghĩ rằng mình sẽ kiếm đủ nhanh thôi. Vì trận đấu với Corina dùng tới Pokemon đều là cấp 60, 70, kinh nghiệm phân bố thật lớn, đem Pupita thăng liền một cấp. Talonflame tuy bị đánh bại nhanh nhưng đã mang tới không ít ưu thế cho Lurse thăng lên cấp 53, còn Lurse thì trực tiếp nhảy một mạch lên cấp 50 trụ lại tại top những Pokemon đẳng cấp cao nhất của Kaito. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại đạo quán Saler, hoàn thành khen thưởng. Tích phân 50.000, kinh nghiệm cộng 30000, kinh nghiệm Pokemon cộng 40000. Thỉnh lựa chọn phân phối điểm kinh nghiệm cho Pokemon mình muốn. Ngoài mức hoàn thành, đánh bại Corina quán trưởng với toàn bộ thực lực vốn có kinh nghiệm huấn luyện ra cộng 130000. Đẳng cấp huấn luyện ra của người chơi kinh nghiệm đầy thăng cấp lên 53. Kaito không suy nghĩ nhiều trực tiếp phân kinh nghiệm tới cho Riolu để nó có chút lực sát thương, mới cấp 1 Riolu cần kinh nghiệm. Góc truyện audio.com, tương đối ít nó nhảy vọt một mạch lên cấp 13 với một khuôn mặt kỳ quái. Chủ tử tại sao ta lại đột ngột thăng cấp vậy? Riolu có chút khó hiểu nói. Mặc dù chút năng lượng này không bỏ bền gì, nhưng thăng cấp vẫn là thăng cấp, Riolu thật vui mừng. Chắc là xem chiến đấu lĩnh ngộ được đi, Kaito cười cười không giải thích quá nhiều. Việc phân kinh nghiệm này của nhiệm vụ giúp cậu đem một cái nhỏ yếu Pokemon đẩy mạnh lên trở thành cái hợp cách có thể chiến đấu Pokemon một cách thuận tiện. Cách chương.